Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3314, chương 3319, quái gì? A, cực kỳ kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, có đen một chút đâm trực tiếp xuyên thủng thiên đạo học viên một số đệ tử ở ngực. Cái này dẫn đến bọn họ người bị thương nặng, không tốt. Quý Nam Phong đám người sắc mặt khẽ biến, những thứ này gai đen không cách nào đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Thế nhưng là, phía sau bọn họ những cái kia thiên kiêu lại không phải như thế. Thực lực bọn hắn cũng không phải là cường đại như vậy. Cho nên, trong lúc nhất thời cho bọn hắn tạo thành oanh động không nhỏ cùng hỗn loạn. Hạ Minh trong tay cầm kiếm, mỗi một kiếm vung ra. Liền là có từng đạo ánh sáng mang lấp lóe. Sau đó những thứ này gai đen bị trong nháy mắt đánh nát. Sau đó Hạ Minh chính là hung hăng hướng về những thứ này ma quái trùng sát mà đi. Bành bành bành, trầm đục âm thanh không ngừng truyền đến. Những thứ này ma quái hung hãn không sợ chết. Hạ Minh một kiếm đem bên trong một đầu ma quái chém giết. Mà một đầu khác ma quái chính là hội trùng sát mà đến. Tình cảnh này khiến người chung quanh cũng đều là sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Những thứ này ma quái hung hãn không sợ chết. Chúng ta nhanh điểm dọn dẹp sạch sẽ. Lương Tán cũng là có phát giác. Cau mày, lúc này một đoàn người ào ào là chém giết mà đi. Mà tại cái này trong đám người, có một người lại là cực kỳ rung động, đó chính là Độc Cô Bại một lần. Độc Cô Bại một lần rất ít nói chuyện, nhưng là người này lại là bất luận kẻ nào cũng không dám coi nhẹ tồn tại. Độc Cô Bại một lần tại cái này ma quái quần chúng. Mỗi đi ra một bước, chính là có một cái ma quái bị hắn trong nháy mắt chém giết. Những thứ này ma quái ở trước mặt hắn, giống như là một con kiến đồng dạng. Căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ngăn trở nào cùng thương tổn. Hiu hiu hiu, chói tai tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng. Tại những người này trùng sát phía dưới, những thứ này ma quái toàn bộ hóa thành thi thể. Tại cái này trên mặt đất còn lưu lại gai mũi vị đạo. Loại vị đạo này, để tại chỗ người đều là cau mày. Cuối cùng là giết hết. Có vài ngày đạo học viện đệ tử hơi khẽ thở phào một cái. Sắc mặt cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Sao hội đáng sợ như thế? Có người sắc mặt nặng nề nói ra. Những thứ này ma quái hẳn là lưu lại đến. Cũng không biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Nói đến đây, không ít người đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Bại một lần. Độc Cô Bại một lần chính là thiên tài đứng đầu, mà lại càng là lần này dẫn đội người. Vì vậy, muốn đi đâu nhi bên trong còn phải nhìn Độc Cô Bại một lần. Độc Cô Bại một lần trầm mặc một phen, rời khỏi nơi này trước lại nói. Thoại âm rơi xuống, mọi người khẽ gật đầu. Lúc này, một tiếng quát nhẹ, định rời đi nơi này. Ầm ầm, có thể tại cái này một sát na. Một tiếng kịch liệt tiếng vang chấn động thiên địa. Hạ Minh bọn người toàn bộ đi vào giữa không trung. Bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy cái này chờ động tĩnh. Cũng là sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ là ma quái? Cũng hoặc là càng khủng bố hơn quái vật đi ra. Một màn như thế. Nhìn bầu trời đạo học viện người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Thì liền Hạ Minh lấy Độc Cô Bại một lần bọn người. Đều là mi đầu nhíu chặt, ngưng trọng nhìn về phía khắp nơi. Chỉ thấy, những cái kia ma quái còn như là kiến hôi. Ao ao là theo mặt đất chui ra. Một cỗ khí tức cường đại nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Những thứ này ma quái đều cực kỳ khủng bố, riêng là thực lực này, càng là khiến bọn họ đều là có chút kiêng kỵ. Không nghĩ tới, những thứ này ma quái liền để cùng điên một dạng, từ mặt đất chui ra, hơn nữa còn thoáng cái chui ra nhiều như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới nhóm người mình giết cái kia chút ma quái, cho nên mới dẫn đến những thứ này ma quái theo lòng đất chạy ra đến, chuẩn bị giết bọn hắn, vì đồng bạn báo thù. Lít nhà lít nhít ma quái, xem ở chàng người đều là có chút tê cả da đầu. Những thứ này ma quái trên thân chỗ phát ra khí tức cực lớn, càng là làm bọn hắn ánh mắt chấn động. Không đúng, các ngươi mau nhìn những thứ này ma quái, giống như có cái gì không đúng. Có người phát giác được cái gì? Lúc này hét lớn một tiếng. Theo cái này hét lớn một tiếng, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh cũng là hướng về những thứ này ma quái ào ào là nhìn sang. Lúc này hắn phát hiện, ma quái tại theo lòng đất sau khi ra ngoài, vẫn chưa đối bọn hắn phát động công kích, mà những thứ này ma quái phảng phất như là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Đúng là nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy trốn. Một màn như thế, xem ở chàng người đều là nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì những thứ này ma quái không có ra tay với chúng ta? Theo cái này chút ma quái chạy trốn thủ đoạn đến xem, những thứ này ma quái tựa hồ là đang sợ hãi, mà lại bọn họ lựa chọn chạy trốn thời điểm đều là không có kết cấu gì, cho người ta cảm giác giống như là trong lúc bối rối chạy trốn một dạng. Chẳng lẽ là nói những thứ này ma quái gặp phải càng thêm cường đại quái vật? Càng thêm cường đại? Mọi người nghe xong toàn bộ đều là sắc mặt kịch biến. Những thứ này ma quái liền đã vô cùng đáng sợ, muốn là tại đến một số càng thêm cường đại ma quái, vậy bọn hắn có thể đối phó. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức rời đi? Thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mặt đất. Những thứ này ma quái điên cuồng tuôn ra, bộ dáng kia giống như là bị một ít kinh hãi một dạng. Ầm ầm, đúng lúc này, bên trong thiên địa bỗng nhiên vang lên ầm ầm thanh âm. Đinh tài nhức óc thanh âm vang vọng đất trời. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc đại biến. Bọn họ nhìn thấy, phiến đại địa này, tại thời khắc này lại là có muốn sụp đổ dấu hiệu. Một màn như thế, không ít người đều là trong lòng run lên, gấp nhìn quanh tình cảnh này. Hạ Minh cũng là như thế. Nơi này, xem ra sắp có chuyện lớn phát sinh a. Hạ Minh hít sâu một hơi, thể nội linh khí lặng yên vận chuyển. Một khi có nguy hiểm gì, hắn hội tại trước tiên rời đi nơi này. Cái này tiên đạo sơn thật sự là quá quỷ dị. Cái này tiên đạo sơn hắn cảm giác gọi là ma đạo núi càng thêm chuẩn xác mới đúng. Nơi này tràn ngập quái dị cùng tà ác. Muốn không phải bọn họ còn có chút bản sự, chỉ sợ cũng đã lưu tại nơi này. Các ngươi nói, có phải hay không là có bảo bối sắp xuất thế, cho nên mới sẽ dẫn động ma quái triều? Có người hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nói, tiên đạo sơn chính là ngày xưa cổ chiến trường, ở chỗ này lưu lại từng đạo sinh mệnh. Ngươi nói như vậy, cũng có cái này khả năng. Làm sao có thể, ngươi không thấy được những thứ này ma quái bối rối chạy trốn? Rõ ràng là gặp phải để bọn hắn đáng sợ đồ vật. Ta cảm giác nơi này cũng không quá an toàn, cần phải nhanh chóng rút lui mới đúng. Tiên đạo sơn dù sao cũng là tiên đạo thiên tôn võ đạo, thiên tiền bối lưu lại, người nào dám ở chỗ này mặt làm càn? Cái kia vừa mới ma quái ngươi lại giải thích thế nào? Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng là lộ ra một chút khẩn trương. Vạn nhất thật sự là gặp phải cái gì đáng sợ đồ vật, chỉ sợ bọn họ đám người này hội tại trước tiên toàn quân bị diệt. Ta xem chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Nơi này khắp nơi tràn ngập quỷ dị. Quý Nam Phong sắc mặt ngưng tụ, có chút nặng nề mở miệng nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,